Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, lại như trong hũ ba ba. Vạn Tiên Minh trung ương bốn châu, giữa thiên địa xuất hiện một đạo cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Đường ranh giới hai bên, đại địa cùng trên bầu trời cảnh tượng lẫn nhau đối ứng, tựa như là một đạo mặt kính chia cắt thiên địa giống như, mà tự đường ranh giới lan tràn ra đạo đạo vết rách, tựa hồ muốn nói rõ, chỗ này thiên địa sắp vỡ vụn. Trông thấy cái này giống như tận thế một màn, Lý Phàm trong đầu nhất thời giật mình. Nguyên lai, Thiên Vũ, Thiên Thần, Thiên Xu, Thiên Quyền, cái này Vạn Tiên Minh trung ương nhất bốn châu chi địa, cũng là lấy thiên huyền kính bản thể chế tạo thành. Lấy kính đổi thiên địa, Lý Phàm thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Như thế tin tức trọng yếu, thiên huyền kính thế mà trước đó vẫn luôn không có bàn giao hoặc là chứng minh. Thiên huyền kính muốn thu hoạch được tự do ý nghĩ là giả, hắn bất quá là tại Lý Phàm cùng Mặc Nho Bân trước mặt diễn một cảnh phim, vì chính là gậy ông đập lưng ông, hoặc là nhưng là liền thiên huyền kính chính mình đều quên bảo kính bản thể bị dùng để chế tạo huyền hoàng bốn châu thiên địa sự kiện này. Bất an trong lòng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Mặc Nho Bân cũng chậm trễ chưa từng lộ diện. Lý Phàm vốn muốn trực tiếp rời đi, bất quá khi hắn lặng yên bay đến Thiên Quyền Châu biên giới thời điểm, lúc này mới có chút hoảng sợ phát hiện, nguyên bản vắt ngang bên trong thiên địa phệ nguyên xương trắng, chẳng biết lúc nào biến mất, thay vào đó là nhìn không thấy vô hình màn sáng, đem bốn châu chi địa toàn bộ bắt đầu phong tỏa, ra vào không được. Một màn này, Lý Phàm nhất thời nhớ tới năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Xích Viêm đốt hải hậu hốt hoảng mà chạy, lại bị vây chết tại Theo Vân Hải bên trong chuyện cũ. Bất quá cùng năm đó so sánh, Lý Phàm đã trưởng thành quá nhiều, không có quá phận kinh hoàng. Lý Phàm lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa trở về Thiên Quyền Châu trung ương, tùy ý tìm chỗ tu sĩ động phủ, chui vào ẩn núp lên. Có Trung Mạt Giải Ly Điệp tại, những thứ này động phủ trận pháp phòng ngự đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ. Trong động phủ kiến trúc là thủy hương tiểu viện phong cách, không có tu sĩ ở lại dấu vết, hẳn là động phủ chủ nhân đông đảo sản vật bên trong một chỗ. Bất quá trong động phủ cái kia có thiết bị đều có. Lý Phàm tìm được thiên huyền phân kính, cẩn thận thử một chút chính mình mang theo thiên huyền kính bản nguyên, không có mất đi hiệu lực. Thiên huyền kính bên trong xuất hiện rất nhiều liên quan tới bốn châu dị động chủ đề, nhưng xuất hiện trong nháy mắt liền bị khóa chặt xóa bỏ. Cũng may ta còn có thể nhìn đến phát biểu ghi chép. Lý Phàm nhanh chóng xem lấy thiên huyền kính bên trong tin tức. Chuyện gì xảy ra? Trời sập, không phải là Ngũ Lão Hội lại đánh tới a? Ta liền nói, Ngũ Lão Hội lần trước ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể như vậy từ bỏ ý đồ? Tất cả truyền tống thủ đoạn đều mất hiệu lực, ra vào không được, trung ương bốn châu bị triệt để phong tỏa. Các vị đạo hữu, vẫn là trước trốn vào động phủ lánh nạn, không muốn tự tiện ra ngoài tốt. Nói đến thế thôi, chấm chấm, đại đa số đều là các tu sĩ đang kinh hoàng sau khi phát ra vô giá trị phát biểu. Bất quá phát biểu tu sĩ số lượng quá nhiều, Lý Phàm vẫn tìm được một số hữu dụng. Xảy ra chuyện lớn, ta mới vừa từ Tiên Minh tổng bộ đi ra, bên trong giống như đánh nhau. Ít tại cái này yêu ngôn hoặc chúng, Tiên Minh tổng bộ hạng gì trọng địa, làm thế nào có thể có người dám tự tiện tranh đấu? Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Thì tại sắp thoát ly trong nháy mắt, ta nghe được một tiếng bắn nổ tiếng vang. Sau đó lại ẩn ẩn thấy được trên trăm đạo thân ảnh đột nhiên nổi lên hình ảnh. Nguy hiểm thật, còn kém như vậy điểm, ta thì không ra được. Tê, đối thoại đến nơi đây thì im bặt mà dừng. Tới tương tự, còn có một số tu sĩ hỏi thăm đột nhiên theo Tiên Minh tổng bộ bên trong bị trục xuất ghi chép. Cùng Mặc Nho Bân thương nghị kế hoạch nhất trí, Lý Phàm trầm ngâm một lát, lấy ra một cái bạch ngọc kèn lệnh, hung hăng bóp nát. Sau một lát, Chỉ có đặc biệt tu sĩ mới có thể nghe được bén nhọn thanh âm từ đó chỗ khuếch tán mà ra. Đây là gia hiệu ngũ lão hội tử sĩ động thủ tín hiệu. Xa xa nhìn đến có gần trăm đạo hắc ảnh theo giữa thiên địa chỗ nứt bay vào tiên minh tổng bộ. Lý Phàm thì là hết sức cẩn thận lại đổi một chỗ động phủ ẩn thân. Không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tại không có làm rõ ràng trước đó, Lý Phàm không có vọng động, mà chính là lựa chọn tĩnh quan kỳ biến. Giữa thiên địa tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, tích lũy vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ cả phiến thiên địa thật sẽ tùy thời nứt ra một dạng. Càng làm cho bốn châu tu sĩ lòng người bàng hoàng chính là xảy ra lớn như vậy biến cố. Tiên minh tổng bộ thế mà vẫn chưa có người nào đứng ra nói rõ tình huống. Làm trấn an, loại này sợ hãi kéo dài đến nửa nén hương thời gian. Cái kia liên tiếp tiếng sấm âm thanh dần dần lắng lại. Nối liền trời đất vết nứt cũng chậm chậm khép lại. Một vị tu sĩ tại thiên mạc phía trên lộ ra thân ảnh hiện ra. Lý Phàm trong nháy mắt nhận ra người này. Truyền pháp giả bên trong một vị thần. Thần sắc nghiêm nghị, mắt lộ ra sát khí. Thần thanh âm như lôi đình giống như vang rền thiên địa. Tiên cáo tiên minh nội bộ xuất hiện nho nhỏ rối loạn đã bị lắng lại. Không cần kinh hoàng, bất quá vì cha rõ kẻ trộm đồng đảng. Bốn châu phong tỏa tạm thời còn sẽ không buông ra. Bốn châu tu sĩ phải tất yếu phối hợp điều tra. Nói xong, thần thì vội vàng rời đi. Biến mất tại thiên mạc phía trên. Lưu lại nghị luận ầm ĩ, nỗi lòng khó bình bốn châu các tu sĩ. Sẽ không phải Mặc Nho Bân bị bắt lại đi. Lý Phàm tâm bên trong không chỉ có nghĩ như vậy nói. Nhưng nghĩ lại nghĩ tới. Mặc Nho Bân công pháp quỷ quyệt. Coi như sự tình bại lộ. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy bị bắt làm tù binh. Sau đó trong lòng an tâm một chút. Tiếp đó, Lý Phàm lại tại mới ẩn thân né 3 ngày. Một mực bảo trì tối cao cảnh giác. Đề phòng chính mình bại lộ. Trong lúc đó vạn tiên minh tu sĩ áo đen đến điều tra qua. Bất quá lại không có thể phát hiện trốn đi Lý Phàm. Mà Lý Phàm cũng nhìn ra. Những cái kia tu sĩ áo đen tựa hồ cũng chỉ là làm dáng một chút. Qua loa đi cái lướt qua. Thì đi đến chỗ tiếp theo điều tra địa điểm. Có ý tứ. Nhìn lấy thái độ của bọn hắn. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Phong tỏa, đại điều tra một mực kéo dài 10 ngày. Ngay từ đầu bốn châu các tu sĩ còn có chút phối hợp. Bất quá theo thời gian chuyển rời, chậm chạp không nhìn thấy khôi phục bình thường hy vọng. Bất mãn thanh âm dần dần lan tràn ra. Ở tại thiên quyền bốn châu bên trong tu sĩ, tuyệt đối là vạn tiên minh trọng yếu nhất. Trọng yếu bộ phận, loại này không có lý do phong tỏa. Nhất định là tiếp tục không được bao lâu. 10 ngày sau, đối mặt càng mãnh liệt phản đối thủy triều, tiên minh rốt cục buông ra bốn châu hạn chế. Trên bầu trời chiếu rọi mặt đất cảnh tượng chậm rãi tán đi. Bốn châu biên giới lại xuất hiện xương trắng bích trướng. Chỉ là những cái kia do trời chấm đất to lớn vết nứt, lại không có biến mất. Tựa như là thiên địa bị thương giống như, nhắc nhở lấy các tu sĩ trước đây không lâu phát sinh biến cố. Cùng nơi đây thiên địa không chân thật, Lý Phàm không có trước tiên thoát đi, vẫn tại động ẩn thân trong phủ ẩn núp, lại qua hơn 1 tháng, chuyện này ảnh hưởng cuối cùng lắng lại, cơ hồ đã nghe không được mọi người đang đàm luận chuyện này. Hắn lúc này mới lặng yên rời đi, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đợi đến Mặc Nho Bân truyền tin, cầu cứu cũng tốt, cảnh cáo cũng được, tất cả cũng không có. Lý Phàm lại đi một chuyến thiên huyền kính nhân loại phân thân chỗ uy đô. Đã không nhìn thấy cỗ kia nhân loại phân thân cái bóng. Hết chương.